Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 468, nửa điểm cũng không thể nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ con quả thực rất thích đi chợ lớn. Bình thường, chúng chỉ quanh quẩn trong khu nhà gia đình bộ đội, chưa từng thấy cái gì gọi là náo nhiệt phồn hoa của chợ lớn ra sao. Giang Đường cũng chẳng có ý kiến gì. Ba người bọn họ hoàn toàn có thể chăm sóc 8 đứa nhỏ. Bà nội tạm biệt à? Mấy đứa nhỏ đồng thanh vẫy tay chào Hà Lệ Hoa và Lưu Tề Hồng. Chúng cháu sẽ mua đồ ăn ngon về cho bà nội. Cháu cũng sẽ mua đó nha. Đám nhỏ rất lễ phép, thi nhau thể hiện rằng mình nhất định sẽ mua quà mang về cho bà nội. Chúng đều mang theo tiền tiêu vặt, giờ vẫn còn nằm yên ổn trong túi áo. Chưa kịp dùng tới, nhưng đi chợ lớn thì dùng được rồi. Hà Lệ Hoa và Lưu Tề Hồng cười tâu toét, miệng không khép nổi. Được, bà nội sẽ chờ nha. Người lớn, trẻ con vừa rời đi. Hà Lệ Hoa với Lưu Tề Hồng cũng ngồi xuống bên cạnh tivi. Họ chẳng đi đâu cả, chỉ ngồi canh cái tivi. Có hai bà ở đây, ai cũng đừng hòng đụng tới tivi của họ. Phía Giang Đường cũng chẳng phải đi chơi xuông, cả thảy 11 người lớn bé, thấy gì hay là mua, chủ trương là thích thì mua, không cần suy nghĩ. Đối với ba người từ những năm 70 bước tới đây, đúng là một trải nghiệm mới mẻ. Đám trẻ con cũng vui lắm, cẩn thận chi tiêu số tiền tiêu vặt mình mang theo, mua được những món mà chúng cảm thấy rất xứng đáng, và quan trọng là mua được niềm vui. Lúc trở về, cả đám người ai nật tay xách nách mang, mỗi người đều lỉnh kỉnh đồ đạc, ngay cả cô bé Thành Đoá, đôi tay cũng chẳng rảnh rỗi chút nào. Một số phụ nữ trong khu nhà vốn đã thấy họ sống sung túc, giờ nhìn cảnh ấy, mắt càng đỏ hơn, trong lòng ganh tị muốn chết. Sao cũng là con người, mà người ta lại sống tốt thế, nhiều tiền thế, còn họ thì phải tằn tiện từng đồng, sống chắt bóp từng ngày, đến mơ mỗi bữa có miếng thịt cũng không dám. Con người một khi trong lòng đã mất thăng bằng, suy nghĩ sẽ càng lúc càng lệch lạc, rồi sẽ thấy ông trời bất công, chỉ biết chiếu cố người giàu, chẳng thèm đoái hoài tới những dân nghèo như họ. Giang Đường và mọi người từ trong thành phố trở về, vừa đặt lưng chưa kịp nóng chỗ, thì nghe được tin đồn trong khu nhà nói họ giàu có. Cải cách mở cửa mới vài năm, mà họ đã sống như tư bản rồi. Nếu cứ tiếp diễn thế này thì còn ra thể thống gì? Giang Đường nghe được lời đồn, cũng chẳng có cảm xúc gì. Vốn dĩ cô là người khá thờ ơ với cảm xúc, trừ những người đặc biệt, còn lại rất khó khiến cô dao động. Nhưng Hà Lệ Hoa thì tức điên người. Mấy mụ đàn bà lắm mồm, từng người một, cả ngày chỉ biết bôi bẩn người khác, không lo sống cho tử tế, suốt ngày rình mò nhà người ta. Bị bệnh à? Hà Lệ Hoa chống nạnh đứng đó lải nhải mấy câu. Vẫn không hết giận, không được, mẹ phải đi tìm bà Lưu, mẹ phải chửi cho ra trò mấy cái thứ không biết điều kia. Hà Lệ Hoa giận đùng đùng bước ra khỏi cửa. Giang Đường hơi lo lắng. Mẹ, mẹ đừng lo, con đi với bà nội, con sẽ không để ai bắt nạt bà đâu. Lục Thần Hy lên tiếng. Giang Đường gật đầu, vất vả cho Thần Hy rồi. Chị cả đúng là giỏi giang quá. Lục Thần Hy được mẹ khen, cười khúc khích. Cô bé dặn các em ở nhà giúp mẹ lắp tivi, không được làm ồn mẹ. Nói xong mới đi theo bà nội. Hai anh em Lục Thừa An và Lục Thừa Bình ngoan ngoãn đứng bên chờ mẹ. Mẹ ơi, có cần đợi ba về rồi lắp không ạ? Mẹ có biết làm không? Hai đứa nhìn Giang Đường, đầy vẻ tò mò, mắt lấp lánh ánh sáng của sự hiếu kỳ. Giang Đường mỉm cười xoa đầu hai con. Mẹ biết chứ, mẹ là học chuyên ngành về điện máy, cơ khí đó nha. Hơn nữa, lắp cái tivi cũng chỉ là nối vài sợi dây anten thôi, chẳng có gì khó khăn cả. Vừa nói, Giang Đường vừa bắt đầu làm việc. Cô lấy tivi ra khỏi hộp, kiểm tra một lượt bên ngoài xem có nguyên vẹn không, rồi đặt nó lên bàn trong phòng khách. Chỗ này được không? Vị trí này ổn chưa hả? Giang Đường quay đầu lại nhìn hai cậu con trai, để chúng giúp mẹ chỉnh vị trí. Thực ra, cô hoàn toàn có thể đặt chính xác ngay từ đầu, nhưng cố ý để hai đứa nhỏ tham gia, tạo cho chúng cảm giác được góp phần. Có cảm giác tham gia thì mới có cảm giác hạnh phúc. Đúng không? Lục Thừa Bình và Lục Thừa An đâu biết mẹ đang tính toán gì. Hai đứa nghiêm túc hẳn lên, chăm chú giúp mẹ xem vị trí. Mẹ ơi, lệch phải rồi, sang trái một chút nữa đi. Sang trái à, rồi. Dưới sự trợ giúp của hai cậu con trai, Giang Đường cuối cùng cũng đặt được chiếc tivi màu 18 inch vào đúng chỗ. Cô cắm dây, nối anten, rồi chuẩn bị lên tầng lắp anten ngoài. Mẹ lên tầng trên một chút. Hai đứa ở dưới nhìn tivi nha. Nếu trên màn hình hết chấm trắng đen mà xuất hiện hình người rồi thì gọi mẹ. Nghe chưa? Hai cậu bé chia nhau. Một đứa ngồi ở phòng khách nhìn tivi. Một đứa đứng bên cửa sổ để làm liên lạc. Giang Đường leo lên mái nhà. Cô lắp anten xong, dùng cây chống cố định lại, rồi bắt đầu xoay chỉnh hướng. Thừa Bình, hỏi em xem có tín hiệu chưa? Tín hiệu ấy là thấy người màu mè trên tivi đó. Thấy chưa? Nghe mẹ nói. Lục Thừa Bình liền quay qua cửa sổ hỏi em. An An, tivi có người chưa? Chưa có, vẫn chưa thấy. Lục Thừa An đáp. Lục Thừa Bình liền truyền đạt lại lời em cho mẹ. Giang Đường gật đầu, tiếp tục chỉnh anten. Cuối cùng, khi cô xoay gần nửa vòng, thì từ dưới vọng lên tiếng reo vui mừng của con trai. Có rồi, mẹ ơi, có người trên tivi rồi. Người đang cử động đó. Mẹ ơi, An An nói thấy người rồi. Giọng Lục Thừa Bình cũng đầy vui sướng. Giang Đường mỉm cười, đáp lại một tiếng. Được rồi, mẹ xuống ngay. Cô cố định lại anten, rồi leo xuống mái, đi vào phòng khách xem tivi. Trên màn hình đang phát phim truyền hình. Mẹ ơi, kia có phải là Tề Thiên Đại Thánh không? Lục Thừa Bình và Lục Thừa An vô cùng phấn khích. Chỉ vào hình ảnh Tôn Ngộ Không trên tivi hỏi mẹ. Giang Đường nhìn qua, đúng là Tôn Ngộ Không từng thấy trong truyện tranh. Giờ đây, nhân vật ấy từ trang sách bước ra tivi. Và trong tivi, còn sống động hơn trên sách nhiều. Diễn viên diễn rất thật. Lời thoại cũng sinh động, cực kỳ cuốn hút. Ba mẹ con xem đến mê mẩn lúc nào chẳng hay. Lục Trường Trinh vừa về tới, chưa bước vào cửa đã nghe tiếng tivi. Mặt anh nở nụ cười nhè nhè. Anh cởi áo khoác và mũ, treo lên móc cạnh cửa, rồi đi thẳng vào phòng khách. Hôm nay mua được tivi rồi à? Sao không mua luôn tủ lạnh với máy giặt? Lục Trường Trinh bước tới bên Giang Đường, vòng tay ôm lấy cô, hỏi vì sao không mua luôn cả máy giặt và tủ lạnh. Giang Đường còn chưa kịp trả lời, thì Lục Thừa Bình đã chen vào. Ba ơi, không được mua tủ lạnh, không được mua máy giặt đâu. Lục Thừa An cũng gật đầu phụ họa. Không mua được đâu. Sao lại không được? Lục Trường Trinh thắc mắc. Chẳng lẽ là không mang đủ tiền à, Đường Đường? Không phải, Giang Đường trả lời. Hình như vì mình mua tivi mà trong khu nhà bắt đầu có người đồn nhà mình phát tài. Mấy đứa nhỏ lo chuyện đó. Lục Trường Trinh khẽ nhíu mày. Ai nói thế? Cách Trương.